gần với công trình. Tôi hỏi, gia đình của hắn gồm những ai? Người thám tử trả lời, chỉ có hắn và một cô vợ trẻ ở đó thôi ạ. Tôi không nói thêm gì, nhưng trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vì biết người con gái mà tôi rất có thiện cảm kia đã thuộc về người khác. Vài hôm sau, sát bước vào, trình lên một báo cáo. Thưa Pharaon, tôi đã điều tra xong những công trình xây dựng đền thờ và nhận thấy một số việc không minh bạch cùng những kẻ có liên quan. Xin Pharaon cho trừng trị ngay những kẻ này. Tôi nghĩ thầm, tên giáo sĩ này quả to gan. Ta đã tuyên bố sẽ đích thân điều tra việc xây dựng của giáo sĩ, mà hắn lại đưa ra ngay vài con tốt thí để che đậy cho phe nhóm của hắn. Thay vì nổi giận, tôi lạnh lùng nói, nếu thế ngươi cứ xét theo luật mà thi hành, ta không cần phải xem nữa. Nghe vậy sát mừng rỡ nói ngay, nếu thế xin Pharaon cho chúng tôi được tiếp tục công việc xây dựng đền thờ. Tôi trả lời, để ta suy nghĩ thêm đã. Hôm nay, ta muốn đi xem việc xây lăng tẩm của ta đang tiến hành như thế nào đã. Tuy khó chịu, nhưng sát cũng thu xếp một đoàn quân sĩ hộ tống tôi và hoàng hậu Nediem đến thung lũng mộ vua. Được tin Pharaon đến, Samut vội vã ra đón. Anh ta tường trình cho tôi biết công việc đang được tiến hành theo như lịch trình và đưa tôi tham quan công trình đang được đào sâu vào lòng núi. Đến giờ ăn trưa, quân sĩ dâng lên những món ăn đã được chuẩn bị từ trước để tôi và hoàng hậu Nediem dùng bữa. Tôi ngồi ăn dưới mái lều được dựng trên một mô đất cao. Từ đây, tôi có thể quan sát những thợ xây và nô lệ đang làm việc phía dưới. Đang ăn, tôi bỗng nhìn thấy một thiếu nữ từ xa mang một giỏ thức ăn đến phân phát cho thợ, một bóng dáng rất quen thuộc. Trong tôi, tự nhiên như bừng lên một luồng gió mát. Người thiếu nữ đó chính là Sihone. Ehu đứng gần đó vô tình báo cáo, đó là vợ của Samut. Vào giờ ăn, vợ của những người thợ xây phải mang thức ăn đến. Nhưng chỉ những người lớn, tuổi già nua thôi. Những người vợ trẻ, ít ai dám mạo hiểm đi vào giữa đám đông trai tráng thợ thuyền mà không sợ bị trêu chọc hay quấy rối. Tuy nhiên, cô này thì khác. Không phải vì cô là vợ của Samut đâu. Ngày trước, vợ của Seta cũng không dám đến đây. Nhưng, tôi hỏi dồn, nhưng làm sao? Gã thám tử hơi ngạc nhiên. Cô này thì khác, Pharaon có thấy không? Cô ta mang rất nhiều thức ăn, phát cho những người chưa có gia đình, không có ai lo cơm nước, và những người lớn tuổi mà người vợ già không thể đi từ làng Di El Medina đến đây được. Trước giờ, chưa có ai làm như vậy. Mặc dù lúc đó, cũng có nhiều phụ nữ mang đồ ăn đến cho chồng, nhưng Sihone đi đến đâu là đám đông đều tránh ra một bên, không ai tỏ thái độ đùa cợt, trêu chọc như thường thấy ở những công trường xây dựng khác. Sihone thông thả phát thức ăn cho mọi người, rồi quay qua băng bó cho những người bị thương khi làm việc. Tôi nhìn Samut, hắn vẫn cắm cúi vừa ăn vừa xem xét bản vẽ công trình, như để hết tâm trí vào đó, không chú ý gì đến người vợ trẻ đang ở trong đám đông đàn ông kia. Ehu nói thêm, vợ Samut là con của một y sĩ, nên biết cắt băng bó, săn sóc các vết thương. Mặc dù công trường cũng có y sĩ túc trực tại đây, nhưng ai cũng muốn được cô này săn sóc cho. Từ khi cô này có mặt, không có những vụ xung đột đánh nhau giữa các đám thợ nữa. Tôi nhìn Sihone săn sóc cho những người bị thương. Cô vừa băng bó vừa ân cần nói chuyện khích lệ họ. Đám thợ đứng chung quanh nhìn cô với thái độ cảm kích, vì cô ăn nói dịu dàng, hòa nhã với từng người. Không ai có thái độ bất nhã trước người con gái khả ái đó. Tôi đang dõi mắt quan sát Sione thì bất chợt có tiếng ồn ào, rồi có tiếng của một người phụ nữ đang kêu gào gần đó. Tôi thấy đám binh sĩ đang cố gắng kéo người phụ nữ đó ra xa. Ehu chạy đến xem rồi báo cáo. Thưa Pharaon, đó là vợ Setao. Theo án lệnh của ngài thì toàn thể gia đình Setao phải bị đày ra sa mạc, nhưng cô này trốn thoát. Hôm nay biết tin Pharaon sẽ tới đây, nên cô ta đã liều lĩnh đến để muốn gặp Pharaon và xin cho cô ta được ở lại để sinh con. Tôi chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Sihone bước vội đến bên người phụ nữ kia để an ủi. Đám binh sĩ không biết phải xử trí ra sao trước hai người phụ nữ này,

Tôi bước vào phía sau phòng riêng của Nadiem. Tôi thấy Sihone đang khép nép ngồi chờ sẵn tại đó. Có lẽ cũng lâu rồi, vẻ mặt lo lắng hiện ra. Hoàng hậu phất tay ra hiệu, đám cung nữ vội vã kéo hết ra ngoài. Trong phòng chỉ có hai người phụ nữ. Tôi bối rối đứng sau tấm màn lớn, mà cũng không thật sự hiểu tại sao mình lại làm thế. Sihone bình dị, nhưng sao lại như đang tỏa sáng một góc phòng thu hút tâm trí tôi. Nadiem lên tiếng, ngươi có biết tại sao ta cho gọi ngươi vào đây không? Sihone lễ phép lắc đầu, tôi thật sự lo lắng vì không biết vì sao hoàng hậu lại cho triệu một thường dân như tôi vào đây ạ. Nadiem mỉm cười nói một cách thân mật, ngươi không còn là thường dân nữa, ngươi là vợ của người xây cất lăng tẩm cho ta và Pharaon. Sở dĩ ta gọi ngươi vào đây là để khen ngợi ngươi đã can đảm xin cho vợ của xe tao được ở lại Deir el-Medina để sinh con. Chắc ngươi biết, một khi Pharaon đã ra lệnh thì không thể sửa đổi, nên ta muốn biết tại sao ngươi làm việc đó. Sihone cúi đầu, việc tha tội cho vợ của xe tao là do sự đại lượng sáng suốt của Pharaon chứ tôi nào biết gì. Nadiem tiếp tục, ngươi trả lời khôn khéo lắm. Nhưng tại sao ngươi lại lên tiếng cầu xin tha tội cho vợ của xe tao? Sihone ngập ngừng, tôi cũng không biết, nhưng tôi không đành lòng nhìn một người đàn bà vô tội và đứa trẻ chưa sinh ra đã phải chịu một án lệnh nặng nề như thế. Nếu tôi có làm gì sai, xin hoàng hậu lượng thứ chỉ dạy cho. Nadiem lắc đầu, không, ta thán phục lòng can đảm thương người của ngươi, do đó ta có thiện ý muốn đưa ngươi vào cung để giúp việc cho ta. Sihone thoáng giật mình, tại sao ạ, trong cung có thiếu gì người làm việc đó? Nadiem nhẹ nhàng bảo, nhưng ta vẫn thích những người can đảm, dám nói lên sự thật như ngươi. Được đưa vào cung, dù chỉ làm người phục dịch hầu hạ thôi, vẫn là một ân huệ lớn với nhiều người, vì đời sống trong cung sung sướng hơn bên ngoài rất nhiều, còn lo được cho cả gia đình nữa. Sihone ngập ngừng thưa, xin hoàng hậu nghĩ lại, tôi vừa lập gia đình, phải chăm lo cho sa mút và những thợ xây cất không ai lo cơm nước. Nadiem vẫn thản nhiên, ta biết điều đó và đã sẵn sàng gửi người đến săn sóc cho những người thợ xây này. Sống trong cung, xa cách với mọi sự bên ngoài, ta cần có một người hiểu biết, can đảm như ngươi để tâm sự, chia sẻ. Những cung nữ hầu hạ quanh ta, không có ai được như ngươi. Sihone rụt rè, xin hoàng hậu nghĩ lại, tôi chỉ là một cô gái thường dân, không hiểu biết gì đến việc triều đình. Xin hoàng hậu cho phép tôi được trở về Deir el-Medina. Nadiem dõng dạc nói, chắc ngươi cũng biết, không có bất kỳ ai dám trái lệnh ta hay Pharaon. Ý của ta hay Pharaon một khi đã muốn, thì ngươi phải tuân lệnh. Tuy nhiên, ta không coi ngươi như là một người hầu hạ, mà là một người bạn để chia sẻ tâm sự với ta, vì ta thán phục những người có tâm như ngươi. Sihone nhìn hoàng hậu, xin hoàng hậu cho phép tôi bàn việc này với Samut. Nadiem mỉm cười, ta đã cho người hỏi Samut rồi, và hắn ta đã đồng ý. Sihone thản thốt, Samut đã đồng ý ư? Tại sao tôi không biết gì về việc này? Nadiem bật cười, được lên địa vị kiến trúc sư xây cất lăng tẩm cho Pharaon đã là một vinh dự lớn, và vợ mình cũng được đưa vào trong cung, thì địa vị và ảnh hưởng của Samut càng lên cao hơn nữa. Đã mấy ai có được cơ hội tốt như thế? Sihone im lặng trong giây lát và vẫn cương quyết. Nhưng tôi muốn bàn chuyện này với Samut. Nadiem gật đầu. Dĩ nhiên, ngươi có thể trở về Deir el-Medina bây giờ, nhưng đừng quên rằng, khi ta gọi thì ngươi phải vào gặp ta ngay lập tức. Nên nhớ, đây là mệnh lệnh của hoàng hậu. Khi Sihone vừa quay người đi khỏi, tôi bối rối bước vào. Tại sao nàng lại làm như thế? Nadiem nhìn vào mắt tôi, Pharaon không muốn có dịp được gần gũi Sihone sao? Tôi thoáng đỏ mặt nhưng tỏ vẻ khó chịu. Đây là việc riêng của ta, không cần nàng can dự vào. Nadiem thản nhiên, thiếp biết Pharaon muốn gì và sẵn sàng làm ngài vui lòng, để ngài có thể an lòng cai trị vương quốc này. Hiện nay, tình hình đang có những chuyển biến tốt, nên thiếp không muốn những việc xáo trộn như trước xảy ra nữa. Cả đêm hôm đó, ta trăn trở nghĩ về đám giáo sĩ, về Sihone và cuộc trò chuyện của Nadiem đến gần sáng mới chợp mắt. Theo phong tục tại Thebes, pho tượng thần Amun-Ra